Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, tử khí. Converter dung kiều cầu khen thưởng thanh mang cùng hồng mang, ở dịch tiểu phi tay trái tay phải ở trên xuất hiện. Song kiếm hiển lộ, để cho dịch tiểu phi hiện ra hết, thuộc về mình kiếm giả mũi nhọn. Trận chiến này là dịch tiểu phi cùng Ma Uyên người lần đầu tiên giao thủ. Bất quá hôm nay dịch tiểu phi đối với những người này cũng là rất hiểu, mạnh hơn đồng bối. Hơn nữa người này quả thật đối với bản thân có nơi uy hiếp. Loại này uy hiếp cảm giác so với ban đầu đối chiến hải kỳ tộc 9 vị sinh huyền cảnh còn cường liệt hơn mấy phần. Đây cũng là lại tới bản năng dự cảm. Đối với như vậy dự cảm, dịch tiểu phi là rất để ý. Không có sai, người này không thể nghi ngờ sẽ là một cái cường địch. Vèo, động, dịch tiểu phi lôi long thân pháp vận dụng ra, tốc độ đạt tới mình cực hạn, mà thiên cổ tuyệt, một chút đều không rơi ở phía sau. Ngược lại là lại tới dịch tiểu phi cùng người khác bất đồng. Kích phát trong cơ thể hắn cái loại đó hiếu chiến huyết tính. Dịch tiểu phi càng lộ ra mạnh mẽ. Đó thuộc về dịch tiểu phi ngưng tụ nội đan. Đối với hắn sức hấp dẫn, đối với hắn chỗ tốt cũng lại càng lớn. Keng, keng, thương, thuộc về thiên cổ tuyệt ma đao. Cùng dịch tiểu phi song kiếm đóng đụng vào nhau. Mãnh liệt kiếm khí cùng đao khí không ngừng khơi thông đi ra ngoài. Nhất là ma đao hắc khí, cùng dịch tiểu phi song kiếm thanh mang cùng hồng mang, có tương đương rõ rệt so sánh. Ha ha, thoải mái, thoải mái, bổn tọa thật lâu không có loại cảm giác này. Giống như là nổi cơn điên vậy, quơ trong tay ma đao, tại chỗ ở hải không trên, âm âm truy âm không ngừng. Vậy đầy trời hắc đao hơi thở, còn có dịch tiểu phi kiếm khí. Đã không ngừng quấn quanh, hội tụ vào một chỗ, hình thành tương đương kỳ dị cảnh tượng. Như vậy tình huống, để cho hải hùng tộc, còn có cá linh tộc 4 người, từng cái mở to ánh mắt, lui cư xa xa xem chừng. Kim trương tộc 2 người sinh huyền cảnh cũng tới, 2 người diễn cảm cũng không sai biệt lắm. Nếu là vậy thiên cổ tuyệt, trước liền lấy ra loại này chiến ý điên cuồng. Vậy bọn họ đã sớm chiêu không ngăn được, có thể gặp cùng dịch tiểu phi ra tay, là hoàn toàn kích thích thiên cổ tuyệt. Gặp mạnh thì mạnh, đang cùng người cường đại giao thủ lúc này mới có thể hoàn toàn bùng nổ mình. Quơ ma đao, kinh khủng kia lực đạo hạ xuống, để cho dịch tiểu phi thật cần phải thật tốt nhìn thẳng người này. Có thái hư luyện thể thuật. Dịch tiểu phi thể chất vốn là đã chưa từng có mạnh mẽ. Ít nhất hôm nay đã có sinh huyền cảnh đại viên mãn thể chất. Có thể trước mắt cái này, một chút cũng không dưới với mình. Keng, thuộc về dịch tiểu phi trên mặt, xuất hiện một đạo vết thương. Cái này làm cho dịch tiểu phi hoàn toàn không thèm để ý. Đây là bị đao khí gây thương tích, lại tới sinh huyền cảnh năng lực khôi phục. Là kinh khủng, sinh cơ kia phát ra, có thể khép lại cái vết thương này, có thể một khắc sau, để cho dịch tiểu phi chân mày sâu đậm một trâu, nho nhỏ này vết thương, sinh cơ của mình muốn khép lại, lại có thể bị trở ngại. Tử khí, loại cảm giác này, là tử khí vận dụng, người này thực lực chẳng lẽ là tử huyền cảnh cường giả. Phong Nhi theo như lời, từ trong Ma Uyên người xuất hiện, thực lực cũng biết lui về phía sau, lần này rốt cục thì bị mình đụng phải. Người này thực lực còn không có khôi phục, nếu là khôi phục như cũ, đó chính là tử huyền cảnh cường giả. Khó trách có thể có loại cường đại này thể chất, đang xuất thủ ở trên, ngang hàng lần đối thủ trong, dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Hôm nay hết thảy ở mình trong nội tâm nghi ngờ, cũng mở ra, cái này một vị, đã từng chính là tử huyền cảnh cường giả, dù là thực lực lui về sau, nhưng cái này nội tình vẫn là có chút tồn tại. Cái này thì khó trách giao thủ trong sẽ bực này khó giải quyết. Giết, giết, giết, ngược lại là thiên cổ tuyệt. Càng đánh càng hung, mỗi một lần ra tay, điều động để cho người không cách nào tưởng tượng thiên địa linh khí. Bất quá Dịch Tiểu Phi ở nơi này giao thủ trong, thủy chung là không có đem hết toàn lực. Hôm nay xem ra, hiển nhiên là không cách nào nương tay, bởi vì là ở giao chiến trong, kích phát người này tiềm năng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, thực lực ở trên rất có thể trở lại tử huyền cảnh. Đây là cần phải phòng bị, Dịch Tiểu Phi phải cẩn thận đối đãi. Hiu, hiu, hiu. Ở phía sau, thiên địa linh khí bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Bực này trưởng khống lực, tiêu hao là tinh thần lực, mà kiếm kia trận đang tạo thành. Kiếm trận sao? Bổn tọa có đao trận. Thiên cổ tuyệt thúc dục trong tay ma đao, mà vậy ma đao lại có thể ở trong màu đen. Có một tia ửng đỏ tình huống, từ thiên cổ tuyệt trên cánh tay, có máu tươi bị ma đại hấp thụ đã qua. Nhiều hắc khí tản mát ra, ngưng tụ thành một cái đem ma đao dáng vẻ. Một bên là kiếm trận, một bên chính là đao trận. Hai người trận thế, đều là chưa từng có chói mắt. Nhất là nhìn một màn này người, cảm nhận được vậy khơi thông đi ra ngoài uy năng, làm cho tâm thần người run rẩy. Cho dù là xa xa ba tộc sáu vị sinh huyền cảnh, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá mạnh mẽ, nếu là đổi thành bọn họ, ở trận thế như vậy dưới, đều không cách nào dẹp yên, sợ là sẽ phải ứng đối hốt hoảng. Dẫu sao vô luận là đao trận cùng kiếm trận, đã đủ muốn bọn họ tánh mạng. Phá, một cái đem thiên địa linh khí hội tụ trường kiếm, cùng vậy ma khí ngưng tụ ma đao, đụng vào nhau, giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng hướng giết vào. Bổn tọa chính là tử huyền cảnh cường giả, ngươi như thế nào đấu với ta? Chỉ muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi trọng thương, tử khí quấn quanh, không cách nào khép lại thương thế. Dịch Tiểu Phi ở thiên cổ tuyệt trong mắt, tất bại không thể nghi ngờ, mà đây đánh bại, liền phải làm cho tốt tử vong dự định. Còn như mình, dù là Dịch Tiểu Phi bị thương mình, hắn thương thế có thể khôi phục. Mà như vậy khôi phục, Dịch Tiểu Phi là trở ngại không được, cho nên ở trạng thái ở trên, hắn sẽ một mực tốt với Dịch Tiểu Phi, bất quá tử huyền cảnh thực lực, vẫn là không cách nào hoàn toàn phát huy được, nếu không Dịch Tiểu Phi nơi nào còn khả năng cùng hắn giao chiến như vậy dáng dấp thời gian. Hắn hôm nay chỉ có thể vận dụng một ít tử khí thôi. Còn không cách nào vận dụng những thứ khác tử huyền cảnh nên có cường hãn thủ đoạn. Oanh, tiếng nổ thật to vang lên. Kiếm trận cùng đao trận, đang hướng kích trong, đại diện tích địa tan vỡ ra. Thuộc về Dịch Tiểu Phi cả người ném bay ra. Trong tay nắm kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, đều phải từ Dịch Tiểu Phi trên tay, thoát khỏi đi ra ngoài. Bất quá ở thoát khỏi ra không tới 2 mét lúc này Dịch Tiểu Phi hai tay trong một cổ cường đại hấp lực. Đem xong kiếm, lần nữa giữ hai tay trên. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dịch Tiểu Phi lồng ngực trong cái loại đó khó chịu. Bởi vì là cái này một ngụm máu tươi phun ra. Mới thư thản một ít. Mình chiến thần giáp cũng xuất hiện một tia tổn thương. Bất quá cái này còn là ở Dịch Tiểu Phi phạm vi thừa nhận bên trong. Mà ở một bên khác, hắc khí kia bay tản ra lại tới sau đó. Ở thiên cổ tuyệt trên thân thể, có từng cái lỗ máu trong máu toát ra. Chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này, thiên cổ tuyệt cũng không có quan tâm. Bởi vì là những máu kia lỗ thủng, đang lấy một loại quỷ dị tốc độ, khép lại trong. Ta nói, ngươi không phải ta đối thủ, bị thương ta thì như thế nào, ngươi có thể làm được loại này khôi phục sao? Những cái kia tử khí, đã quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không ra. Cái này tử khí đối với còn không có nắm trong tay sinh huyền cảnh mà nói. tuyệt đối là rất bất lợi. Huống chi là ở nơi này loại giao thủ trong, phải không? Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi nhếch miệng lên, lộ ra để cho Thiên Cổ Tuyệt đoán được không được nụ cười, mà ở Dịch Tiểu Phi trên mình vô hình chung quấn quanh, thậm chí là đã vào cơ thể tử khí, đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến mình nội đan trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-can-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.